Lưu Manh Lão Sư, chương 789, góc truyện audio.com, một cái hai cái ba cái Trần Thiên Minh tại một bên đốt một bên cấp này đó cuồn cuộn hung hăng địa công kích. Lần này hắn hạ nặng tay một quyền một cái tựu đánh cho mấy tên kia cuồn cuộn té trên mặt đất thảm gọi bọn hắn liền thủ hạ chính là đao cũng cầm không được. Mầm Nhân nghe được này tiếng kêu thảm thiết trong lòng canh loạn lại sợ hãi. Trong lúc nàng có một chút ba thời điểm vụng trộm mà đem ánh mắt mở ra. Nàng mới vừa mở ra tựu ngay lúc đó cái kia đầu chọc cuồn cuộn vung đao hướng chính mình khảm lại đây. A, Mầm Nhân cả kinh kêu to nàng vội hướng bên cạnh chạy tới. Nghe được Mầm Nhân tiếng kêu thả chứng kiến Mầm Nhân hướng bên cạnh chạy Trần Thiên Minh tựu nóng lòng. Vốn hắn để Mầm Nhân ở lại nơi đó bất động chính là coi hắn nơi đó làm trung tâm đánh mấy tên kia cuồn cuộn chỉ cần nàng Mầm Nhân bất động này cuồn cuộn là không gặp được của nàng nhưng thật không ngờ Mầm Nhân chính mình lại chạy. Trần Thiên Minh không có thời gian còn muốn nhiều như vậy hắn một trường tựu đánh hướng kia đầu chọc cuồn cuộn một đạo chân khí tựu như rồng bay đánh vào đầu chọc cuồn cuộn trên người kia đầu chọc cuồn cuộn tựu như diều đứt dây giống nhau bên bay ra 10 thước ngoài. Hoàn hảo Trần Thiên Minh không nghĩ muốn mạng của hắn chỉ là nhẹ nhàng dụng điểm nội lực mà thôi. Ngươi không cần lại đây nếu không ta giết nàng. Lão đại cuồn cuộn thấy Mầm Nhân hướng cạnh mình đã chạy tới hắn vội vàng kéo lấy Mầm Nhân dụng đao đặt tại trên cổ của nàng. Lão đại cuồn cuộn hiện tại chân có điểm đầu đặc biệt hắn chứng kiến Trần Thiên Minh đối phó đầu chọc cuồn cuộn thời điểm kia lăng không một trường là có thể đem đầu chọc cuồn cuộn đánh cho xa như vậy hắn sợ mẹ nó bọn họ như thế nào sẽ gặp được người như vậy a. Người này là quỷ hay người? Ngươi thả nàng ta cho ngươi đi. Trần Thiên Minh nhìn lão đại cuồn cuộn trên tay đao lạnh lùng nói. Ta sẽ không sợ của ngươi. Lão đại cuồn cuộn thấy người của chính mình bên nghiêng oai căn bản không có đối Trần Thiên Minh tái tạo thành uy hiếp gì. Ngươi ngựa trên lui ra phía sau không cần tới gần ta. Lão đại cuồn cuộn chứng kiến Trần Thiên Minh suy nghĩ hướng cạnh mình đi tới vội vàng nói. Mầm Nhân khóc nói Thiên Minh ngươi không cần lại đây ngươi nhanh lên chạy không cần để ý ta. Mầm Nhân hiện tại hối hận nếu như mình nghe Trần Thiên Minh lời nói chích ở nơi nào nhắm mắt lại không chạy lời nói này lão đại cuồn cuộn căn bản là bắt không được của mình hiện tại chính mình liên lụy đến Trần Thiên Minh. Đối với ngươi nhanh lên cho ta rời đi bằng không ta sẽ giết nàng. Lão đại cuồn cuộn nghe được Mầm Nhân lời nói cái khó ló cái khôn vội đối Trần Thiên Minh nói. Chỉ cần mình quơ được nữ nhân này để người nam nhân này rời đi vậy bọn họ tiếp theo thoát được. Ta lặp lại lần nữa nếu ngươi buông nàng ra ta sẽ tha cho ngươi có thể tính là ngươi đòi tiền ta cũng sẽ đưa cho ngươi nếu không các ngươi nhất định bị chết rất khó xem. Trần Thiên Minh ánh mắt sắc bén tại lão đại cuồn cuộn trên người quét lấy hắn đã động sát cơ. Nếu lão đại cuồn cuộn dám đối với Mầm Nhân bất lợi vậy hắn nhất định đem này vài cái cuồn cuộn toàn bộ giết. Mẹ ngươi bây giờ là ta lệnh cho ngươi mà không phải ngươi ra lệnh cho ta. Ngươi có nghe hay không nếu ngươi tái không ly khai nơi này ta sẽ giết nàng. Hơn nữa ngươi nếu báo nguy lời nói ta đệ một thời gian chính là giết nàng. Mẹ nó lão tử đã giết vài người. Góc truyện audio.com, đã đủ ta cái gì cũng không sợ. Lão đại cuồn cuộn hung nghiêm mặt nói. Tuy rằng hắn có điểm sợ Trần Thiên Minh nhưng hiện tại tên đã trên dây không thể không. Trần Thiên Minh hướng phía sau lui của hắn bên lui vừa nói đạo hảo ngươi ngàn vạn lần không cần sằng bậy ta lập tức rời đi còn có này là điện thoại di động của ta sẽ không báo nguy. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đem điện thoại di động của mình phóng trên mặt đất tiếp theo hắn liều mạng địa hướng phía sau chạy tới. Mầm Nhân nhìn Trần Thiên Minh biến mất ở trên đường thân ảnh không khỏi ảm đạm rơi lệ nàng ở trong lòng yên lặng nói Thiên Minh hy vọng ngươi có thể trôi qua hạnh phúc chúng ta đi thê tái kiến. Mầm Nhân đã ôm sắp xếp hẳn phải chết chi tâm nếu này đó kẻ bắt cóc dám khi dễ chính mình tình nguyện tử phải giữ được trong sạch của mình. Lúc này có hai cái cuồn cuộn đứng lên nhặt lên Trần Thiên Minh di động bọn họ cười nói lão đại tuy rằng người này có điểm lợi hại nhưng là sợ người chết ngươi gọi hắn nhanh lên rời đi hắn chẳng những rời đi còn để lại di động. Lão đại cuồn cuộn thấy Trần Thiên Minh đã chạy hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn cười nói ha ha người này so với chúng ta còn nộn rất nhiều na giống chúng ta đã giết qua người. Các ngươi nhanh lên nâng dậy đầu chọc chúng ta đi mau mẹ nó đêm nay thiếu chút nữa mọi người chơi xong rồi. Lão đại cuồn cuộn thấy đã không gặp nguy hiểm hắn đem đặt tại Mầm Nhân trên cổ đao buông qua nhưng hắn sợ Mầm Nhân sẽ chạy hay nắm Mầm Nhân cánh tay. Là sao, các ngươi thiếu chút nữa chơi xong rồi sao? Tại lão đại cuồn cuộn bên tai đột nhiên vang lên một tiếng thanh âm lạnh lùng. Lão đại cuồn cuộn trong lòng cả kinh hắn vội ngẩng đầu ngay lúc đó Trần Thiên Minh chính từ không trung chậm rãi chậm lại. Hắn vội vàng nhấc tay muốn đem đao đặt tại Mầm Nhân trên cổ nhưng đã muộn Trần Thiên Minh đã nắm hắn nắm Mầm Nhân tay. Ai Nha lão đại cuồn cuộn thống khổ địa kêu, hắn chỉ cảm thấy tay của mình đau quá, giống như không phải là của mình. Thiên Minh mầm nhân ngay lúc đó Trần Thiên Minh như thiên thần giống nhau buông xuống tại bên cạnh mình, không khỏi mừng rỡ như điên. Bản tác phẩm độc nhất vô nhị văn tự hãy chưa đồng ý không được đăng lại trích biên càng nhiều mới nhất nhanh nhất chương và tiết thỉnh phỏng vấn www. Trần Thiên Minh ôm mầm nhân eo nhỏ sau đó quay đầu lạnh lùng địa đối lão đại cuồn cuộn nói, vừa rồi ta đã nói qua nếu ngươi không buông ra tay ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, hiện tại các ngươi chờ chịu chết đi. Vừa rồi từ với mình sơ sẩy thiếu chút nữa chú thành sai lầm lớn, Trần Thiên Minh cũng không dám nữa buông ra mầm nhân, đại hiệp ngươi tha mạng a. Lão đại cuồn cuộn biết mình gặp gỡ cao nhân rồi, hắn vội vàng quỳ xuống để van cầu Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh rõ ràng là rời đi nơi này nhưng hắn lại đột nhiên từ phía trên đến rơi xuống đây, không phải là võ hiệp trong tiểu thuyết đại hiệp đó là cái gì a? Đem điện thoại di động của ta lấy tới. Trần Thiên Minh ngay lúc đó kia cầm tay mình cơ cuồn cuộn muốn chạy trốn không khỏi tức giận nói. Hắn nhẹ nhàng vẫy tay một cái, một đạo nội lực sẽ đem cái kia cuồn cuộn cấp hút trở về. Đây vốn là chạy trước cuồn cuộn, tuy rằng chân của hắn tại chạy trước nhưng thân thể hắn đã từ từ địa hướng Trần Thiên Minh nơi này di động lại đây, hắn hiện tại bộ dáng muốn nói có bao nhiêu buồn cười còn có nhiều hơn buồn cười. Này cuồn, góc chuyện audio.com, cuộn sợ hắn vội đem Trần Thiên Minh di động đưa cho Trần Thiên Minh kêu lên tha mạng a, chúng ta cũng không dám. Nữa, Trần Thiên Minh không nói gì thêm, hắn đi đến lão đại cuồn cuộn bên người lấy tay bắt lấy lão đại cuồn cuộn vừa rồi lấy đao mang lấy mầm nhân tay nói, vừa rồi là ngươi này tay cầm đao a. Nói xong chỉ nghe đến răng rắc một tiếng kia lão đại cuồn cuộn tay đã bị Trần Thiên Minh cấp vặn gãy. A, tay của ta chặt đứt đau quá a. Lão đại cuồn cuộn đau đến mồ hôi lạnh chảy dòng, hắn toàn thân quần áo đều ướt. Hắn biết mạng của bọn hắn đều ở Trần Thiên Minh trên tay, hắn như thế nào hồ đồ như thế a, vừa rồi người ta đều cho mình cơ hội mình tại sao không đem nắm đâu. Biết đau sao, vậy ngươi cũng không muốn các ngươi giết người khác đánh người khác thời điểm người ta lại là như thế nào cảm giác. Các ngươi hôm nay cả đám đều đắc chơi hoàn, Trần Thiên Minh oán hận nói, dám khi dễ mầm nhân bọn họ thì phải chết. Đối địch nhân nhân từ chính là đối với mình tàn nhẫn, vừa rồi hắn thiếu chút nữa tựu chú thành sai lầm lớn. Thiên Minh mầm nhân chứng kiến cái kia lão đại cuồn cuộn kêu đắc thảm như vậy, trong lòng của nàng không khỏi sợ. Trần Thiên Minh vỗ vỗ mầm nhân nói, mầm nhân ngươi không phải sợ, có ta ở đây bọn họ thương tổn không được ngươi. Ta vừa rồi chính là đối với bọn họ nhân từ thiếu chút nữa hại ta và ngươi, hiện tại sẽ không. Mầm nhân không đành lòng nói, Thiên Minh bọn họ hiện tại đã bị trừng phạt, ngươi nhìn cái lão đại cuồn cuộn tay cũng gãy, chúng ta lại không có gì tổn hại ngươi, hãy bỏ qua bọn họ đi sao. Nhưng là bọn hắn vừa rồi đối với chúng ta như vậy, ta không tàn nhẫn chấn trừng phạt bọn họ của ta khí tựu không thể đi xuống. Trần Thiên Minh nói, quên đi, ta không nghĩ ngươi như vậy buông tha bọn họ đi sao. Thiên Minh ta cầu ngươi, mầm nhân sợ Trần Thiên Minh giết bọn họ nói vậy, Trần Thiên Minh như muốn đền mạng. Nghe mầm nhân nói như vậy, Trần Thiên Minh cũng không nên tại trước mặt nàng tái như thế nào, vì thế hắn đối này cuồn cuộn nói, các ngươi đi thôi, ngàn vạn lần không để cho ta tái gặp lại ngươi nhóm, nếu không mà nói có các ngươi hào tiêu. Này cuồn cuộn nghe Trần Thiên Minh nói như vậy vội vàng cho nhau ôm hướng bên cạnh ngõ tắt nhỏ chạy tới. Thiên Minh vừa rồi làm ta sợ muốn chết, mầm nhân ấn của mình lồng ngực vỗ nhẹ nhẹ, đặc biệt vừa rồi ngươi đi rồi sau ta liền cho là chúng ta đời này cũng đã không thể gặp mặt. Đứa ngốc ta như thế nào sẽ chính mình cách ngươi tới đâu. Ta vừa rồi như vậy chỉ là làm cho bọn họ phớt lờ ta sống khá giả tới cứu ngươi. Trần Thiên Minh vuốt mầm nhân đầu nói. Ai nếu để cho chính mình vuốt mầm nhân lồng ngực an ủi lời của nàng kia chính mình tựu sảng liễu. Đúng rồi Thiên Minh, ngươi học qua võ công sao? Vừa rồi làm sao ngươi sẽ lập tức tựu ra hiện tại chúng ta bên cạnh. Mầm nhân hiện tại tỉnh hồn lại, nàng không khỏi nhớ tới chuyện mới vừa rồi. Trần Thiên Minh nói, cứ cho là như vậy, ta tại ở nông thôn thời điểm nhận biết một cái đại bá, hắn dạy cho ta một vài phòng thân thuật, không nghĩ tới hôm nay hay dùng lên. Trần Thiên Minh thấy mình cứu mầm nhân thời điểm bọn ta chứng kiến chính mình một người đánh 5 người, nếu như không có một chút khách nói lời nói nàng kia nhất định là sẽ không tin tưởng. Mầm nhân bừng tỉnh đại ngộ, trách không được đâu, sớm biết rằng ta liền không sợ hãi, nhắm mắt lại cho ngươi đem người xấu toàn bộ đánh chạy tái. Góc chuyện audio.com mở to mắt, Thiên Minh cùng với ngươi cùng một chỗ thật sự là có cảm giác an toàn. Nói xong mầm nhân ngã vào Trần Thiên Minh trong lòng, đặc biệt nàng hiện tại đưa lưng về phía Trần Thiên Minh kia giàu có co giãn cái mông, đối với Trần Thiên Minh tiểu huynh đệ thẳng đem chỗ của hắn biến thành phản ứng đi lên. Trời ạ, này còn gọi người có sống hay không a? Trần Thiên Minh ở trong lòng kêu thảm, Chu tổng bọn họ hiện tại hẳn là đã tới đi sao? Diêu Cảnh Hán vài người tránh ở ngõ tắt nhỏ bên nhỏ giọng nói. Diêu Cảnh Hán bên cạnh Chu Hạo nhìn một lần đồng hồ tay của mình oán hận nói mẹ nó đều nhanh một giờ bọn họ như thế nào như vậy a. Cảnh Hán ngươi kêu này vài cái cuồn cuộn được không? Bọn họ không phải là lừa tiền a. Sẽ không Diêu Cảnh Hán khoát tay nói ta nghe bằng hữu của ta nói bọn họ trên tay đều có án mạng là thật xã hội đen không phải chúng ta người bình thường có khả năng chọc phải. Này Trần Thiên Minh cho dù có ba đầu sáu tay còn không phải bị bọn họ giết chết. Cảnh Hán ngươi gọi người giết Trần Thiên Minh a. Bên cạnh Tịch Chân Chân có điểm sợ hãi. Sẽ không ta chỉ gọi là người thể hiện gãy hắn một chân sẽ đem mặt của hắn thổi lên mấy đao là được rồi. Diêu Cảnh Hán ác căn lang nói. Chỉ cần Chu Hạo gọi hắn làm gì hắn đều đã làm. Chu Hạo cười âm hiểm Trần Thiên Minh này tên tiểu tử thúi ai bảo hắn bọt nước. Của ta mầm nhân bản thân ta muốn nhìn hắn về sau còn thế nào bọt nước. Ta không để cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem của ta khí không cần thiết a. Diêu Cảnh Hán có chút lo lắng nói Chu Tổng giống như Trần Thiên Minh nhận biết vừa rồi rượu điếm lão bản cùng một người có thể hay không gặp chuyện không may. Cách chương.